Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1317, biến cố trước hội. 13 ủ chủ, Tam Tông Đại Hội, mở ra, Tam Đại Thiên Tông cũng đều vô cùng coi trọng, trong tông môn mỗi một phe phái phái ra cường giả, đều là phái này hệ số một cường giả, đủ để đại biểu này nhất phái hệ. Thanh Liên Sơn Tam Chi một trong ao sen, lại là 13 ủ chủ lĩnh đội, này để cho tại chỗ Chiến Thiên Thành rất nhiều cường giả cảm thấy nghi ngờ. Dù sao, như vậy thịnh hội cho dù ao sen đứng đầu không thể đích thân đến, cũng nên là phái ao sen top 5 ủ chủ trước đến. Các ngươi biết cái gì? Các ngươi cho là này 13 ủ chủ ở trong ao sen thực lực tự xếp hạng thứ 13 vị sao? Lấy thực lực mà nói, 13 ủ chủ ít nhất xếp hạng ao sen top 5. Bất quá, Bành Viện Thủ khẽ cau mày, lộ ra kinh dị mà vẻ nghi hoặc. Chung quanh, Chiến Thiên Thành một chúng đệ tử đều là giật mình. Thực lực ở trong ao sen xếp hạng top 5, tại sao lại là 13 ủ chủ? Dựa theo bọn họ biết, Thanh Liên Sơn ao sen ổ chủ thứ tự, không nên là dựa theo thực lực tới bài sao? Lúc này, 13 ổ chủ dẫn một đám ao sen môn nhân, đã là đi tới, Bành Viện Thủ, 10 năm không thấy, ngày càng phát long mã tinh thần rồi. 13 ổ chủ khẽ hành lễ, đối với Bành Viện Thủ có tương đối tôn trọng. 10 năm trước, Bành Viện Thủ từng bái phỏng Thanh Liên Sơn, đã cho nàng chỉ điểm, để cho 13 ủ chủ đột phá cổ trai. Chuyện này, để cho 13 ủ chủ vẫn trong lòng còn có cảm kích. Ngươi nha đầu này, nhưng lại thật, Bành Viện Thủ trong mắt chợt lóe sáng, giật mình mở to mắt, người khác có lẽ phát giác không được. Nhưng là, Bành Viện Thủ tu luyện đặc thù đồng thuật, tất nhiên nhận thấy được 13 ủ chủ thực lực biến hóa. 10 năm trước, Bành Viện Thủ chỉ điểm 13 ủ chủ lúc tu luyện, từng dự tính vị này ao sen tuyệt thế kỳ tài ở 10 năm sau, rất có thể đưa thân nửa bước võ chủ tầng thứ. Ở trăm năm bên trong, hẳn là có thể đột phá đến võ chủ cảnh giới. Như vậy đột phá tốc độ, đã là có thể nói thần tốc. Phải biết, từ võ tôn đến võ chủ cảnh giới, đã không phải là một đạo lạch trời hồng câu, mà là khó có thể vượt qua tường chắn. Cho dù là có 102 kỳ tài, có thể ở trăm năm bên trong từ võ tôn đỉnh phong bước ra một bước, đạt tới chủ cảnh, cũng đều là vô cùng thần tốc tốc độ tu luyện. Nhưng là ở Bành Viện Thủ đồng thuật dò xét, hắn tức là phát hiện 13 ủ chủ đã đạt tới võ chủ chi cảnh. Hơn nữa, 13 ủ chủ trên người khí cơ, nội liễm như đan, trầm ổn như bàn, rõ ràng là võ chủ cảnh giới vô cùng vững chắc dấu hiệu. Ao sen xuất hiện một vị mới võ chủ. Hơn nữa, hay, vẫn, là trước đây, ao sen kiệt xuất nhất thiên tài. Tin tức này nếu là truyền đi, thì sẽ khiến Chiến Thiên Thành, Tuyệt Đô Thành chấn động. Phải biết, ao sen ở Thanh Liên Sơn địa vị hết sức quan trọng, thậm chí so sánh với An Gia ở Chiến Thiên Thành cũng đều còn hơn lúc trước. Ngàn năm qua, ao sen vẫn không có cái mới võ chủ xuất hiện, đây là nhất phái thế lực bắt đầu suy sụp dấu hiệu. Bây giờ, 13 ủ chủ đột phá tới chủ cảnh, mà cô gái tuyệt sắc này bực nào trẻ tuổi, ở ao sen chỉ có thể coi là trung sinh thế. Này không thể nghi ngờ dấu hiệu ao sen hưng thịnh. Trong nháy mắt, Bành Viện Thủ nghĩ tới rất nhiều. Ao sen đứng đầu lần này phái 13 ổ chủ lĩnh đội, kia dụng ý tức là không cần nói cũng biết. Đang cân nhắc, một trận cười to truyền đến. Một, khác chi đội ngũ đi tới, cầm đầu là một vị khí độ như núi lão ông. Ha ha ha, Bành Viện Thủ, một giáp không thấy, ngươi càng phát tinh thần rồi. Lão ông kia cười đi tới. Thượng lão đầu, ngươi cũng giống như vậy. càng già càng dẻo dai. Bành Viện Thủ cười đáp lại, tương đối khách khí, vị lão ông khí độ như núi này, chính là Tuyệt Đô Thành thượng gia gia chủ Thượng Chính Phong. Hắn cùng với Bành Viện Thủ ở 3.000 năm trước ngàn năm cuộc chiến ở bên trong, từng kề vai chiến đấu quá, giao tình tương đối khá. Người lão đầu này, không phải là vẫn ở Tuyệt Đô Thành ẩn cư, đem thượng gia sự vụ cũng đều giao cho hậu bối sao? Làm sao lần này, sẽ đích thân tới ta Chiến Thiên Thành? Bành Viện Thủ cười mắng. Ngàn năm lúc trước, Thượng Chính Phong tựu đã bất kể thượng gia lớn nhỏ sự vụ. Chỉ treo một gia chủ danh tiếng, cũng là thượng gia ngàn năm qua nhân tài xuất hiện lớp lớp. Cực là hưng thịnh, hắn mới có cử động như vậy. Lần này không đồng dạng. Các ngươi Chiến Thiên Thành đệ tử, đã cứu ta cháu cố trai, bổn tọa tất nhiên muốn đích thân tới cảm tạ. Thượng Chính Phong cười nói, Chiến Thiên Thành đệ tử, cứu thượng gia cháu cố trai. Mọi người tại đây cũng đều là có chút tò mò, muốn biết trong đó trải qua. Thượng Chính Phong tức là cười nói đơn giản một lần, thì ra là, ở Nam Vực tử sát đường địa lao, Thượng Thiện Phi sau khi được cứu, thay vì sư tỷ nhưng lại là không biết cứu bọn họ người lai lịch. Sau đó, ở Chiến Thiên Thành ở bên trong, thượng gia đệ tử thì là hiểu biết đến, An gia môn nhân từng tiễu trừ tử sát đường, cũng chiếm được An gia ngợi khen. Bởi vậy suy đoán, cứu Thượng Thiện Phi đám kia cường giả, 89 phần 10 là An gia môn nhân. An gia, Bành Viện Thủ nhíu nhíu mày, ngửi được một cổ không tầm thường hơi thở. Thiện bay, tới, bái kiến Bành gia gia. Thượng Chính Phong cười, từ trong đội ngũ túm ra một đứa bé con, chính là ngày đó tử sát đường trong địa lao Thượng Thiện Phi. Bái kiến Bành gia gia. Thượng Thiện Phi hành lễ, ánh mắt linh động nhưng lại là phiết hướng Tiêu Tuyết Thần. 13 ổ chủ, như thế khuynh thành tuyệt sắc hai vị nữ tử, cho dù ai đều mơ tưởng cùng đó thân cận. Bành Viện Thủ, đi, một lát cùng An gia gia chủ gặp nhau, người cũng cùng nhau, chúng ta thật tốt tụ tụ lại. Thượng Chính Phong cười nói, Bành Viện Thủ mỉm cười gật gật đầu, nhưng lại là tương đối không tình nguyện. Lão hữu cháu cố trai được cứu, hắn tất nhiên lâm vào cao hứng. Nhưng là, An gia nếu là cùng thượng gia kết minh, tức là Bành Viện Thủ không muốn nhìn thấy. Hàn huyên mấy câu, bốn chi đội ngũ song hành, hướng phía trước sân nền khu vực đi tới. Ngươi là Tiêu Trang Tiêu Tuyết Thần. 13 ổ chủ bỗng nhiên truyền âm. Phải, không nghĩ tới 13 ổ chủ biết được tên của ta. Tiêu Tuyết Thần hơi sững sờ, lập tức truyền âm đáp lại. Bổn tọa nghe Tần Mặc nhắc tới quá, tiểu tử kia trong xương kiêu ngạo dữ, hắn nhưng là chẳng bao giờ tán dương quá một cùng thế hệ. Ngươi là duy nhất ngoại lệ. 13 ổ chủ khẽ gật gật đầu. Tiêu Tuyết Thần đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, xuyên thấu qua nón che lụa trắng, tỉ mỉ cùng nàng không kém chút nào tuyệt thế cô gái, không khỏi là có chút tò mò. Nàng đối với Tần Mặc cũng tương đối hiểu rõ, nhưng lại là biết được, có thể làm cho thiếu niên kia ở một nữ tử trước mặt nói tới khác một nữ tử, quan hệ nhất định không phải là nông cạn. Cho nên hai khuynh thành cô gái liếc nhau một cái, nhưng lại là sai mở ánh mắt, lại không có sở giao tập. Đương đương đương, dẫn tân thiên trung thanh âm không ngừng vang lên, thỉnh thoảng có khắp nơi cường giả đem người mà đến, làm cho cả nội thành, cho tới cả Chiến Thiên Thành đều vô cùng náo nhiệt lên. Nội thành, ngoài thành từng đường đường trên đường, lại là đầy dẫy chật trội sóng người. Người nào cũng không nghĩ tới, lần này Tam Tông Đại Hội triệu khai, cổ U Đại Lục sẽ có nhiều cường giả như vậy trước đến. Ở đầu đường cuối ngõ, thỉnh thoảng thấy lánh đời đã lâu cường giả thân ảnh, cũng làm cho rất nhiều người ngửi được biến đổi lớn sắp tới trước khác thường không khí. Gần tới giữa trưa, nội thành quảng trường trên nền, Tam Đại Thiên Tông mỗi cái phe phái các cường giả lục tục chạy tới. Thừa dịp một khe hở, An Gia trên nền, Thượng Chính Phong mang theo Thượng Thiện Phi, cùng An Gia chúng cường giả gặp nhau. Nham Tông gia chủ, đã sớm nghe nói ngươi là một đời hùng tài. Hôm nay nhìn thấy, quả là danh bất hư truyền. Thượng Chính Phong cười to, cùng An Gia mọi người rối rít làm lễ ra mắt. Nơi nào, cùng Thượng gia chủ so sánh với, bổn tọa chẳng qua là vãn bối. Bành Viện Thủ, Chính Phong gia chủ cũng đều là bổn tọa tiền bối. An Nham Tông cười chắp tay, cực là nhiệt tình, lấy bối phận mà nói. Thượng Chính Phong cùng Bành Viện Thủ là cùng bối, đang ngồi An Gia chúng cường giả ở bên trong, coi như là Thái Thượng Hộ Pháp An Hoa Nguyên cũng muốn thấp một đời trước. Chung quanh, đang ngồi An Gia chúng cường giả đều là vẻ mặt tươi cười. Nhìn về phía Bành Viện Thủ trong ánh mắt, cũng có một tia chế nhạo. Thượng Chính Phong kéo Bành Viện Thủ trước đến An Gia sân nền. Người sau chắc là vạn phần không tình nguyện, chẳng qua là từ người chủ địa phương, vừa không muốn An Gia cùng Thượng Gia quá đáng thân mật, mới bất đắc dĩ trước đến. Đáng tiếc, vô luận Bành Viện Thủ như thế nào không tình nguyện, lần này An Gia cùng Thượng Gia kết minh, tức là 89 phần 10 sẽ thành công. Có An Gia môn nhân cứu Thượng Thiện Phi ân tình, nếu là An Gia lại nguyện ý cho phép lấy lãi nặng, Thượng Chính Phong cũng là một đời hùng tài, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Hừ hừ, họ Bành, người này lão thất phu đem hết thủ đoạn áp chế ta An Gia nhiều năm như vậy, lần này lão phu coi như chúng để cho ngươi đảm đương hai nhà kết minh nhân chứng, đến lúc đó xem ngươi là cái gì sắc mặt. Thái Thượng Hộ Pháp An Hoa Nguyên nhìn Bành Viện Thủ, trên mặt hiện lên một tia cười nhạt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.